người lũ lượt ra về vì sợ giờ giới nghiêm. Đám đào kép tiếu tích lao rửa mặt phấn, cười nói vui vẻ. Tôi bước đi, nhưng hồn như đã gợi lại gánh hát cải lương. Tôi còn không nghĩ ngợi gì nữa ngoài câu nói mời mọc của ba Dung. Cháu về thu xếp rồi gia nhập gánh hát với bác. Nghệ sĩ phải có chỗ đứng của nghệ sĩ cho xứng đáng chứ. Nghệ sĩ, dòng máu của tôi là dòng máu nghệ sĩ, thì đâu ai phiền trách được tôi. Khi tôi làm nghề mà ba má tôi đã làm, và tôi đã sống trong ngôi trường đó suốt hơn 10 năm trời. Tôi ngước mặt nhìn bầu trời trắng đục, một đám mây mộng đã che ánh sáng của mặt trăng. Trời thẳm lại, vài ngôi sao sáng rõ hình chớp chớp trên cao. Tôi sẽ là một ngôi sao sáng trên vòm trời kịch nghệ. Ngôi sao sáng với hào quang danh vọng, với hàng ngàn khán giả ngưỡng mộ. Tương lai như gần gũi vô cùng. Tôi mỉm cười một mình trong đêm. Sáng hôm sau tôi lại dậy muộn. Má tôi đã nấu cơm xong và đã cho gia súc ăn uống xong xuôi cả. Tia ánh nắng đầu tiên đã nhuộm hồng đọt tre đầu xa. Má nuôi tôi cào nhào khi thấy tôi còn ngồi thẫn thờ trên lu nước mà chưa chịu súc miệng. Chưa rồi đó nghe Hiệp, nhà nông ngủ nướng là hư việc hết. Ba mày ra đồng trước rồi, chập nữa có đi giác cái cuốc thôi. Câu trách nhẹ đó ngày thường đối với tôi chả có chút bực dọc nào. Thế nhưng hôm nay lại khác, tôi khó chịu bởi những câu nói của má nuôi tôi. Thứ nhất, tôi cảm thấy rõ ràng sự tù túng của đời tôi sống nhạt nhẽo này. Giờ giấc cũng chẳng phải của riêng tôi, lỡ ngủ muộn là bị mắng ngay. Thứ hai, cái lý do làm tôi bực mình nhất là má nuôi tôi đã làm tan giấc mộng đẹp. Tôi mơ thấy mình đang sửa soạn để ra sân khấu rộng lớn to đẹp với những tấm phong cảnh như thật. Và đám khán giả đông nghẹt, họ la to tên tôi để đòi tôi ra sân khấu. Sự vinh quang đến khi tôi xuất hiện. Dung đã sửa soạn xong và dạy tôi đến gần để cùng ra sân khấu một lượt. Thế nhưng khi tôi mới dọn bước chân đi thì bị đánh thức bởi tiếng kêu lớn bên tai. Tỉnh dậy tôi vẫn còn bàng hoàng, vẫn cố nhắm mắt lại lần nữa để giấc mộng kia tiếp nối. Nhưng dở dang rồi, mộng tàn và thực tế. Công việc đồng án thúc giục tôi nhanh chân. Cho đến khi cơn bực tức bởi mắng tràn lên cổ, tôi mới tỉnh mộng hẳn. Không ăn sáng, tôi dùng dằn ra khỏi nhà giữa tiếng kêu giật ngược và câu phàn nàn của má nuôi tôi. Hiệp, ăn sớm rồi hãy đi, Hiệp. Cái thằng tự nhiên chở trứng chi lạ. Những đêm tiếp đó, không đêm nào tôi vắng mặt ở đoàn hát Sen Vàng, tên của gánh hát cải lương của ba má Dung. Đêm, từng đêm, trước khi hát, sau khi giảng, ba má Dung, bác Sáu Dĩ luôn luôn tìm lời rủ tôi bỏ nhà đi theo gánh hát. Bác Sáu Dĩ bắt tôi hát thử một vài bản, rồi mọi người xúm vào khen nức khen nở. Họ khen dốc người tôi giống Thanh Tú, giọng hát tôi giống Thành Được, ca tăng nhạc hơi giống Hùng Cường. Tóm lại, tôi là một tập hợp của nhiều tài danh tên tuổi, do đó nhất định tôi sẽ nổi tiếng. Họ khơi trong tôi những dĩ dạng mà đoàn hát Hương Liên vẽ vời những thành phố xa lạ, những miền đất phì nhiêu, những con đường trăm ngã, sự tự do, nghệ sĩ tính. Họ đốt chết trong tôi những tình cảm níu kéo tôi với quận Nhĩ Trung. Tiếng cười của Dung, vẻ mặt rực rỡ của nàng hằng đêm làm phai trong tôi hình ảnh của Dân, người con gái thì mị, dịu dàng. Tôi chìm người như mê vào tiếng hát, câu đàn và tương lai sáng giá của những ngày sắp đến, và tôi quyết định ra đi. Đêm cuối cùng ở nhà, tôi thao thức mãi không chợp mắt được phút nào. Sáng sớm mai, như thường lệ, tôi sẽ ra đồng, nhưng ra thật sớm. Chuyến xe làm chở đoàn hát đi ngang qua ruộng sẽ mang tôi tiếp tục chuyến đi kỳ thú mà tôi đã tưởng tượng không bao giờ còn gặp lại. Tôi mở to mắt trong bóng đêm để nhìn lại toàn diện cảnh căn nhà của ba má nuôi tôi lần cuối. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, chiếc ghế, cái bàn, lu nước, khạp gạo, cái bàn thờ, cái chăn đèn gậy sức một góc, cái cửa sơn lỗ chỗ. Mọi vật như di động gần vào mắt tôi, như níu kéo tôi ở lại. Sợi dây nào triều mến vô hình dương dấn quanh tôi. đôi lúc tôi tưởng tượng mình sẽ bỏ cuộc. Tôi tưởng tôi sẽ không có can đảm rời xa ngôi nhà thân mến này. Tiếng ngáy của ba tôi, tiếng thở nhịp nhàng của má tôi, tiếng côn trùng hòa lẫn với cái thinh lặng của ban đêm. Tiếng ru con à ơi ngái ngủ trong đêm vắng quen thuộc quá. Tôi thấy lòng mình buồn buồn, thấy buồn tê dại, không rõ lời bày tỏ, miên man khắp. Hồi chiều tôi đi ngang qua nhà dân, nhưng không vào vì dân còn giận tôi ghê lắm. Nếu dân biết tôi ra đi, nàng còn giận, còn buồn đến mực nào. Nhưng tôi nhất định rồi, sau này, 1-2 năm, khi làm ăn khá tôi trở lại dĩ trung thăm dân, thăm ba má nuôi tôi. Và như vậy, chắc dân và mọi người sẽ không còn trách mắng gì tôi nữa. Chớ sống mãi ở đây, tài tôi bị mai một. Chí tôi bị trói buộc bởi lũ tre, bởi cánh đồng nắng khô cỏ cháy. Tôi cố xua đuổi mọi ý nghĩ bi quan bằng cách tưởng tượng đến những ngày sắp đến, những vai trò sắp nhận. Nhưng lạ thay, trong hy vọng, trong nỗi niềm gì sắp được tội nguyện, tôi vẫn nghe cơn buồn nào đến bao trùm thân thể. Tôi nằm dậy để chờ tiếng gà gáy thứ nhất. Chương 4. Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo ở số lòng bay xa, số lòng bay xa. Cha, anh này mơ mộng dữ à. Tôi quay lại, thằng Út một chân nhớt lên dè xe, một tay chống nạnh, một tay đưa lên mũi chế giễu tôi. Tôi cười nói, không mơ mộng à, Út là đây anh hỏi cái coi. Thằng Út chìa tay, cho 5 đồng candy rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Thì tới đây đi, anh hỏi cái này đã, đụng cái gì cũng tiền. Thằng Út vẫn đứng nguyên chỗ đó. Không, tiền trước, hỏi sao? Tôi bực mình gắt, vậy đi chỗ khác chơi. Trước mấy, phá hỏng cho anh mơ mộng nhớ cô nào chứ. Tôi làm thinh không thèm nói, ngó mông ra xa. Thằng Út lại nhảy thêm vài câu rồi buồn tình bỏ đi. Trời sắp về chiều, nhưng nắng vẫn còn bỏng rát cả da mặt. Những đồi cát liên tiếp trắng xó chói chang. Đằng xa kia là những mái tôn bạc trắng tỏa hào quang trong nắng. Đó là một chỗ tạm cư của những người dân từ Campuchia trở về. Họ sống tạm trên nền cát, chịu đựng những cơn gió biển tóc từng bão cát vào mặt, vào người. Xe hơi, truyền hình, radio kề cận, những con lợn đen, những đàn gà Mỹ nuôi trong cái chuồng có khung với thực phẩm đầy đủ. Họ mê xem cải lương và nhờ đó, đoàn hát tôi đã kiếm được bộn tiền. Mọi người đều hân hoan với số tiền kiếm được mọi suất hát. Chỉ riêng tôi là khó chịu, ấm ức và bực mình. Giấc mộng đẹp đẽ đã tan tành từ ngày tôi bước lên chiếc xe lam bỏ dĩ trung theo gánh hát. Bởi thực tế không đẹp như tôi tưởng, bởi lòng người quá điêu hoa, bởi nếp sống của những người trong gánh hát không giống như nếp sống của gánh hát Hương Liên ngày xưa. Đối với ba má tôi, gánh hát là cuộc đời của người. Vì yêu tự do, vì dòng máu nghệ sĩ, giang hồ, ba má tôi lập gánh hát. Còn đối với những người trong đoàn hát này, sau thời gian chung sống, tôi thấy mục đích chính của họ là vì tiền. Họ có thể làm bất cứ điều gì để có tiền, kể cả những việc làm không lương thiện. Nói cho đúng ra, việc khác sướng là việc làm lương thiện nhất. Còn bất cứ công việc gì họ nhúng tay vào đều ám vội. Từ thằng Út đến Dung, đến Kép Thuận Thành, đến ba má Dung, người nào cũng hao háo khi nhìn thấy tiền, mà không biết đồng tiền đó đã kiếm ra bằng cách nào. Tệ hơn là những vấn đề lương bổng trong gánh hát thường không được đồng đều. Mỗi đêm, bà má Dung trả lương cho những người khác, trừ tiền cơm, tiền nước, tiền xăng, chứ không chia đều số tiền kiếm được như ba tôi đã làm. Dạ y như là mỗi đêm đều xảy ra những trận cãi giả, chửi rủa tục tằn. Tôi ngạc nhiên không biết tại sao họ còn có thể hát chung với nhau, sống chung với nhau sau những giờ phút mắng chửi nhau cạn tàu ráo máng như vậy. Tôi cố hết sức để tránh khỏi dây vào những trận cãi cọ. và nhất là những việc làm bất chính. Và cũng chính vì không chịu mang bao tải bò vào nhà dân quê trộm gà vịt, rau trái, đôi khi còn trộm cả những vật dụng nữa, nên tôi thường bị chèn ép đủ về. Dung thường mắng mỏ tôi là loại quân tử quèn, quân tử rỗm. Nhưng tránh hành động, chứ thật khó tránh những bữa ăn làm bởi các vật ăn cắp. Vì vậy lòng tôi buồn bực vô cùng. Tôi nhớ lại chuỗi ngày sống với ba má ruột, những ngày ở quận Dĩ Trung, những ngày kề cận dân. Nỗi nhớ cứ gom lại từng ngày, và càng ngày, lòng tôi càng chịu nặng. Tôi bắt đầu hối hận về những chuyến đi của mình. Tôi tưởng đến nỗi buồn của ba má tôi, tưởng đến đôi mắt ngập nước của dân khi biết tôi bỏ nhà theo gánh hát. Chắc rằng chả một ai có thể tha thứ cho tôi. Ủa Hiệp, sao ngồi đây? Bác Sáu Dĩ ôm cây đờn lại gần tôi. Bác ngồi bệt xuống nền cát, mân mê thành đờn. Buồn quá bác Sáu ơi. Bác Sáu Dĩ lặng thinh nhìn tôi. Bác là một người duy nhất trong gánh hát mà tôi có thể tâm sự. Bác khác hơn những người khác, có tiếng nhạc, tiếng đờn làm bác hiền hòa hơn, mơ mộng hơn. Đôi lúc tôi gặp bác ngồi im như tượng để nhìn mặt trời lặn từ xa, hoặc những đêm trăng khuya khi giảng hát, bác còn ngồi nắn nót dây đờn. Tôi cảm mến bác ở điều đó. Tụi nó bỏ đi đâu hết trơn, còn Dung cũng vậy, không biết ai nấu cơm ăn để kịp xuất hát. Họ đi đâu hết vậy bác? Bác Sáu Dĩ ngó mông ra đằng chỗ đồng bào tạm cư đáp. Biết đâu cà, lại mua bán chi rồi đó. Ờ mà mày buồn cái gì vậy? Cách đây một tháng mày ưa đi theo gánh hát quá trời mà. Ở riết cái rồi quen. Tôi thở dài. Dở mộng hết rồi bác ơi. Bác Sáu Dĩ mỉm cười chua chát. Thì cũng tại mày, mày nhìn kịch trên sân khấu, mày tưởng cũng giống như trong cuộc đời. Lầm to rồi cháu ơi. Đời gây go, cam khổ hơn gấp ngàn gấp bội. Có chịu đựng được mới thành công chứ. Thôi gái nhín nhín đi, đợi khi về Sài Gòn rồi khá khá ra. Nhưng khi nào mới vô Nam lại hả bác? Ôi tì, chứ bộ mày tưởng ra vô dễ lắm hả? Cà rịch cà tan, cả năm trời mới đến đây, thì vô lại cũng còn lâu. Tôi ngạc nhiên. Ủa, sao Dung nói với cháu là chỉ mấy ngày nữa là đoàn trở về Nam? Dung với ba má nàng hứa chắc như vậy, cháu mới bỏ Dĩ Trung chứ. Bác Sáu nửa đùa, nửa thật. Chứ không phải mày mê con nhỏ Dung à? Tôi lặng thinh. Thật tình trước kia tôi mê Dung qua những lớp hóa trang rực rỡ trên sân khấu. Tôi theo Dung, tôi có can đảm từ bỏ Dĩ Trung cũng một phần vì vậy. Nhưng cũng chưa hẳn đúng. Tôi bỏ Dĩ Trung cũng vì tham vọng điên cuồng của mình. Tôi muốn được nổi tiếng, tôi muốn là ngôi sao sáng của cải lương. Nhưng tôi bỏ Dĩ Trung chắc cũng là vì cái nghiệp dĩ. Cái niềm khao khát được bay nhảy tung hoành, không dòng do trói buộc vào đầu hết. Mọi thứ một ít thúc chân tôi, để bây giờ mộng tàn và tôi sống trong nỗi nhớ, trong niềm hối hận nối tiếc. Bác Sáu Dĩ bỏ đi từ lúc nào không biết, và tôi ngồi mãi đến khi trời thâm thẳm tối. Gió càng lúc càng dữ dội, thổi từng đợt cát vào mặt, vào mình. Tôi đứng dậy định trở vào căn nhà tạm. Nhưng cách đó một khoảng, tiếng Dung la ơi ới. Anh Hiệp, ra xách giùm chút coi. Anh Hiệp, trời ơi, bộ anh lãng tay hả? Tôi chạy dội ra đỡ lấy cái xách nặng trên tay Dung. Tiếng dịch kêu lạc cạc trong bao tải. Tôi hỏi Dung. Mua dịch hả? Ủa, Dung mua tặng trong đó. Trời ơi, dân tình ở đây chi lạ. Nói tiếng nặng trịch nghe không được. Mấy người kia đâu? Dung vừa mở cái nút thắt vừa trả lời. Họ đi có công chuyện mà, tối nay mình nghỉ hát, mai dời đi. Tôi nhân cơ hội hỏi Dung. Đi vô lại hả Dung? Bữa trước Dung nói có mấy ngày nữa, đi cả tháng rồi mà cứ thấy đi ra hoài. Dân ở đây nghèo lắm, họ không có tiền coi hát đâu. Dung liếc mắt nhìn tôi, tay nàng quờ quạng tìm chân dịch lôi ra từng con. Ủa, bữa nay mắc chứng gì mà anh đòi vô? Về Dĩ Trung hả? Không, vô Nam kìa. Hôm trước hai bác có hứa nên tôi mới đi. Dung háy mắt. Hứa cái gì? Mà sao anh nhớ dai vậy? Hát còn ăn khách mà. Nghe đầu ra phía ngoài còn mấy trại tạm cư như vậy nữa. Tha hồ hốt bạc. Mà anh đừng hỏi chuyện đó nữa. Ông già ông nổi giận là khó làm ăn đó. Nhưng tôi muốn về quá. Tôi muốn được thấy lại những con đường mà trước khi ba má tôi đã đi qua. Dung làm bộ như không nghe câu nói của tôi. Nàng soạn thêm vài món vật dụng khác và khoe tài đi chợ của mình. Mua được rẻ ghê, có mấy trăm bạc mà mua được hai con vịt. Mai đem ra kia bán bớt một con, lấy lại vốn, một con nấu cháo ăn chơi. O ơ nì, cái o đó. Tôi quay ra, một bà già tắc tả chạy vào, tay chân cuốn quýt, bà vừa thở hổn hển vừa phân trần. O ơi trời Phật, mẹ chạy theo miết mới đuổi kịp đó. Nè, o coi nè, o đưa mẹ 400 mà cái tờ trăm bên trong có một nửa tờ. Tiền rách o đưa lộn đó o ơi, đổi lại cho mẹ đi. Dung xua tay nạt ngay. Không biết, tôi đưa cho bà tiền hẳn hồi, bây giờ tôi về tới nhà bà mới chạy theo, định ăn gian hả? Bà già cuốn quýt. Trời, tội nghiệp mẹ mà o, mẹ nó láo có trời đánh chết. Mẹ chưa ăn hột cơm mơ vô bụng, cầm tiền mẹ đếm mới thấy, chạy theo liền chứ. Chắc o lộn đó, làm phước đổ giùm cho mẹ đi. Gia tài có bấy nhiêu mà. Dung trầy trối. Không biết, tôi đưa bà bạc đàng hoàng, có ai làm chứng là tôi đưa bà bạc rách, bạc một nửa không? Bà già bắt đầu mế máu, cái miệng mớm hở giờ cả hàm răng thua thớt đen thui. Bà già quay sang tôi phân trần. Em nói giùm mẹ đi. Nè, tiền đưa làm răng, mẹ cầm theo rứa. Khi đưa thì xếp như ri nè. Đến khi mẹ mở ra mới biết chứ mô mẹ có ăn gian. Dạ rồi, gần xuống lỗ rồi. Đói thì ăn xin, chứ không làm chuyện đó mô em nợ. Chỉ có tôi mới biết tờ bạc một nửa kia chính là của Dung. Bởi tờ bạc đó, tôi đã bắt gặp dưới đống cát ẩm đằng trước. Đưa cho thằng Út, và chắc chắn thằng Út đã đưa cho Dung, để Dung lừa bà cụ đáng thương kia. Tôi đón nhẹ tờ bạc trên tay bà cụ, móc ví, lẳng lặng đưa cho bà tờ 200 khác. Số tiền duy nhất tôi có trong mấy năm dành dụm ở Dĩ Trung. Là cảm ơn rối rít. Khi bà già vừa đi khuất, Dung níu lấy tay tôi sừng sộ. Anh ỷ có mấy trăm bạc rồi định làm nhục tôi hả? Một phần buồn, một phần khinh, tôi làm thinh bước ra cửa. Tiếng Dung đuổi theo. Ngó mặt sáng sủa mà ngu, khi không nộp thêm 200 bạc. Tôi quay sang Dung nghiêm giọng. Như vậy đúng là Dung đã lừa bà già đó phải không? Dung hất mặt. Đời là một trường tranh đấu mà anh. Tôi cười nhạt. Lừa người ta mà tranh đấu hả? Thiệt tôi không ngờ. Anh không ngờ gì? Chúng tôi sống như vậy đó, vậy mà có người năn nỉ đi theo, chứ đâu ai thèm. Tôi cố chặn cơn tức đang dâng trào. Thôi còn nói làm gì với người có tâm địa xấu xa như vậy. Nhớ lại đêm trăng gặp Dung và lấy làm tiếc sao tôi có thể so sánh hành động của Dung và hành động của cha tôi hồi sanh tiền. Nhưng tất cả dù sao đã muộn rồi. Tôi đã trót theo lao, giờ đành lao theo. Mọi người đã lục thục trở về xe. Những tấm phong cảnh vội vàng được gỡ đi trong khi mấy người đàn bà lo cơm nước. Hình như Dung không mách lại với mọi người câu chuyện hồi chiều. Tôi nghĩ có lẽ nàng hối hận. Đêm ở vùng nhiều cát này chỉ được nghe một thứ âm thanh đều đều của tiếng gió thổi, xua cát rào rào trên mái tôn. Cát Thuận Thành khèo tôi ra ngoài nói nhỏ. Tối nay anh đi chơi với tôi không? Ở đây có gì mà đi chơi, còn cát với cát. Thuận Thành mỉm cười bí mật. Hồi chiều tôi đi thăm dân tình ở đây rồi. Tụi dân tị nạn ở đây giàu lắm. Có đứa mang được cả xe hơi về đây nữa thì đủ biết. Còn radio truyền hình, mình kiếm cách chớp bớt một cái radio nghe chơi đi. Chớ không buồn muốn chết, hai đứa mình đi đi. Gương mặt Thuận Thành láo liên trong đêm, hàm răng ánh vàng, đôi mắt sâu dữ tợn với cặp lông mày rậm. Tôi sửng sốt nhìn Thuận Thành và không ngờ anh ta có can đảm rủ rê tôi đi làm chuyện đó. Đành rằng các vụ ăn cướp đồ tươi của dân quê là đáng trách. Nhưng chuyện đó tôi nghĩ là còn hiểu được, chứ dụ đi ăn trộm thế này thì thật là... Ủa, tôi tưởng công chuyện chính của mình là hát sướng chứ, còn việc trộm ra vô của đồng bào là nghề của bọn lưu manh chứ. Thuận Thành trố mắt nhìn tôi, giọng nói của anh ta có vẻ bực bội. Thôi, đừng có giả bộ nữa bạn. Đạo đức, luân lý chỉ là trò hề. Có đi với tôi không thì nói đại phước đi cho rồi. Tôi không đi, nhưng tôi cũng khuyên anh đừng đi. Dân ở đây lạ nước lạ cái, mình làm vậy coi không được. Với lại họ sẽ nghĩ gì về xứ mình? Thuận Thành nói như đích giữa hai hàm răng. Được rồi, anh không đi hen. Đồ quân tử khùng. Sáng mơ cánh đi sớm thì có ai biết mẹ gì mà lo. Chứ đồ đàn ông con trai gì mà nhát gan. Mắng mỏ xong, Thuận Thành băng mình vào đêm. Tôi đứng nhìn theo ngao ngán. Bác Sáu Dĩ từ trong nhà ra đứng cạnh tôi hỏi nhỏ. Tụi bay cãi nhau hả? Tôi chỉ tay ra ngoài trời. Thằng Thành, hắn đi chớp đồ của dân ở trại tạm cư đó bác. Thiệt là nghệ sĩ cái gì vậy? Ôi hơi đâu mà nói. Tao khuyên mày hết nước miếng. Hồi nhỏ mày theo gánh hát của ba mày, mày có biết gì đâu. Tôi thấy đời là màu hồng, là đẹp đẽ. Mà dĩ dãng nào thì cũng đẹp đẽ hết. Lớn lên mày nhìn đời bằng cặp mắt khác, bằng cách phán đoán khác, thì thực tế nhất định sẽ không giống như mình nghĩ chứ sao. Nhưng tình thiệt là lối sống của những người ở đây không lương thiện chút nào cả bác à. Còn bằng tiện, chèn ép, đủ mọi thứ. Tôi trút tất cả những ấm ức lên bác Sáu Dĩ. Đó, bác coi đó cũng thấy. Từ ngày cháu về hát cho gánh này đến nay, cháu cứ bị chèn ép đủ thứ. Hôm rủ cháu đi theo đoàn, bác ba hứa đủ thứ. Nó sẽ tập tành cắt nhắc cháu thành vai chánh của gánh. Hứa thế này thế nọ. Nhưng khi cháu đi theo rồi, thì phần lớn cháu trở thành lao công cho gánh hát hơn là kép hát. Thỉnh thoảng cháu được đóng vai phụ, vai chẳng ra vai, trò chẳng ra trò. Tao nghĩ cạn á là tại cháu chưa quen sân khấu, chưa thuộc tuồng. Ai mới vô nghề cũng từ vai phụ đi lên hết. Cứ ráng đi. Tôi cố giải thích cho bác Sáu Dĩ hiểu rằng chuyện không đơn giản như vậy. Không phải vậy đâu bác. Một gánh hát nhỏ như vậy đâu có cần thêm người làm gì. Chẳng qua có cháu là để bớt gánh nặng cho đoàn trong công việc di chuyển, khuân giác. Hoặc qua một vai phụ thường thường. Rốt cuộc cháu là người bị lợi dụng. Cháu đừng có nghĩ vậy, cháu có tài, có học, rồi cũng nổi. Tôi lắc đầu chán nản. Thì khó lắm bác, cháu nghĩ kỹ rồi. Bầu gánh mà ghét mình thì suốt đời ngôi đầu lên cũng không nổi. Ai ghét cháu đâu cả. Thiệt ra cháu đâu có làm chi để cho họ ghét bỏ. Nhưng tại cháu không chịu hùa theo với họ làm những cái việc không lương thiện. Nghèo thì nghèo, chứ đâu có đến nỗi phải trộm của những người khác. Nhất là dân ở đây, cháu biết họ nghèo hơn trong mình nhiều lắm. Lấy làm chi của họ. Mọi người trong gánh, kể cả Dung cũng đâm ra coi cháu như cái gai trước mắt. Tôi trừng trừng nước mắt, nhớ lại những ngày sống bình yên nơi dĩ trung. Những ngày bình dị mà trong lành. Còn ở đây chỉ mới một tháng xuôi ngược với gánh hát sen vàng, mà lòng tôi đã chai sạn bởi những trắc tréo, bởi những lường gạt của đời. Đời không đẹp như tôi tưởng, những đoạn đường di chuyển không trải hoa gãi rắm như tôi mơ. Tâm hồn của tôi được nhào nặng nuôi dưỡng trong không khí hiền hòa, trong nếp sống êm đẹp của dĩ trung, thì làm sao tôi có thể chịu đựng được những cơn bão, những cơn lốc xoáy của cuộc đời. Trời tối đen, tự phương xa một vài ánh đèn nhạt tỏ mờ, tiếng gà gáy lỗi giờ văng vẳng đâu đó nghe xao xác. Tôi nhớ lại đêm tôi nằm đợi tiếng gà gáy sáng để rời quận dĩ trung. Tôi chờ đợi trong nỗi lòng khó tả, chỉ muốn mãi mãi đêm dài lâu. Và tiếng gà im hẳn. Giờ đây tại dĩ trung, chắc mọi công việc đã ngừng hẳn. Những liếp phên đã hạ xuống, những cánh cửa đã đóng chặt lại. Dĩ trung đi vào giấc ngủ sớm để sáng mai canh gà gáy đầu tiên sẽ đưa mọi người ra ruộng cày bừa. Tôi đã quen rồi những giờ giấc cũ. Bây giờ tôi phải thức thâu đêm với tiếng trống, tiếng đờn câu hát. Như xìm im.